Hơn nữa hắn cũng cảm giác được tinh hạch hắc ám Chu Tước đối với Hỏa Nhi vốn là hậu đại của Quang Minh Chu Tước thì có ý nghĩa không hề bình thường. Bởi vậy Cơ Động không do dự ném viên tinh hạch cho Hỏa Nhi nhưng lại dặn dò nó không được hấp thu ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tiếp theo đây rất có thể là một hồi đại chiến, nếu hấp thu thì nó không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Muốn hấp thu thì cũng đợi sau đợt chiến đấu này đã. Tình nguyện bính hỏa hệ hắc ám tử vệ sau khi bị đánh lên mũi kiếm liền nổ bùm một tiếng, ngay sau đó phát ra quang mang đủ loại màu sắc. Đồng thời vô số sợi tơ màu kim hồng từ nó tỏa ra hướng đến mũi kiếm. Ngay lập tức hỏa thần kiếm phát ra quang mang mãnh liệt, lửa cũng bùng lên mạnh mẽ. Thân vốn là song hỏa hệ thánh đồ nhưng Cơ Động vẫn cảm giác được ma lực chấn động nóng bỏng bao lấy thân thể mình, làm cho thân thể có phần khô nóng. Hỏa thần kiếm trong tay hắn giống như đang được nung chảy. Nguyên bản thi thể hắc ám Chu Tước cần có một thời gian thì mới bị hỏa thần kiếm hấp thu nhưng lúc này có tinh nguyện xúc tác liền bị hồng quang từ hỏa thần kiếm phát ra bao trọn, nhoáng một cái đã tiêu thất không còn gì nữa, giống như đã bị cắn nuốt hoàn mỹ. Một cỗ ma lực nóng bỏng tuôn vào trong thân thể Cơ Động, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều được tẩy rửa qua một lần. Loại cảm giác này khó nói thành lời, vô cùng thoải mái. Toàn bộ lỗ chân lông đều được mở ra để hấp thu ma lực trong không khí. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được rõ ràng hỏa thần kiếm cùng với hắn đã hòa nhập thành một giống như nước hòa với sữa vậy. Bọn họ không còn mối quan hệ giữa người với kiếm bình thường nữa mà đã là nhân kiếm hợp nhất, chân dính dung hợp làm một. Các quang minh thiên can thánh đồ đều mở mắt ra, một là vì thời điểm Cơ Động biến hóa, hai là vì âm thanh chấn động không ngừng truyền tới từ sơn mạch gần đó. Đồng thời có nhiều khí tức cường đại đang dò xét tới nơi này. Hiển nhiên ma lực chấn động khổng lồ từ hỏa thần kiếm đã đánh động bọn hắc ám tử vệ và hắc ám thiên can thần thú. Nếu như bình thường thì loại dị tượng này của hỏa thần kiếm sẽ khiến Cơ Động cực kỳ vui mừng, rõ ràng hỏa thần kiếm đã tiến hóa hoàn thành. Thế nhưng hắn không cao hứng nổi bởi vì thời điểm này hắn cũng mất đi năng lực hành động. Ma lực hỏa thần kiếm mang tới đã đưa hắn vào một trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Cũng là một loại cảnh giới huyền diệu. Cả người hắn trải qua sự tẩy lễ của hỏa thần kiếm, chính điều đó làm hắn không thể khống chế được thân thể. Cơ Động biết rõ chính mình đã chủ quan rồi, hắn không ngờ hỏa thần kiếm tiến hóa hoàn thành nhanh như vậy, đồng thời khi tiến hóa xong lại xuất hiện dị tượng như thế. Nếu quyết chiến với hắc ám tử vệ mà không có hắn thì chắc chắn toàn quân bị diệt. Bây giờ hắn phải làm gì đây? Cơ Động cắn chặt hàm răng. Hắn lập tức buông bỏ ma lực bảo hộ và khống chế toàn thân. Cách chương.